Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Tu La bộ tộc xuất hiện. Huy Châu là nhiều núi ít bình nguyên địa khu, mặc dù chủ yếu thành thị tình trạng kinh tế theo kịp đại vũ bình quân trình độ, nhưng đa số bách tính vẫn như cũ ở tại trong núi lớn. Cũng may coi như lại trong núi lớn bách tính cũng có thể mở mang ra ruộng đồng loại chút lương. Thực no bụng, ở tại vùng núi bên trong bách tính chủ yếu thu nhập chính là đi trong núi lớn thu thập sơn chân, dược liệu, hoặc là đánh chút tiểu động vật. Đối với trên núi bách tính đến nói, dãy núi Mật Lĩnh chính là bọn họ bãi săn, có thể tiền đề nhất định phải là những bị kia bọn họ đặt chân qua. Khai phát qua dãy núi rừng rậm, giống rừng sâu núi thảm loại địa phương này cũng không đủ kinh nghiệm là không thể xâm nhập. Dù là kinh nghiệm phong phú thợ săn già cũng có thể vào liền ra không được. Lục Xanh ngự kiếm bay tới trong truyền thuyết Ôn Bách Húc thường đi hái thuốc cái kia một mảnh thâm sơn, sau đó đáp xuống trong rừng. Theo xâm nhập, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều vết chân dẫm đạp vết tích. Lục Xanh thân hình rất nhanh, truy tung vết chân rất nhanh phát hiện một nhóm ước chừng hơn 10 người tìm kiếm đội ngũ. Khí tức của bọn hắn đều rất thô trọng, tại phân bố đầy cỏ dại dây leo cùng bụi gai Mật Lĩnh chỗ sâu bước đi liên tục khó khăn. Cơ hồ một nháy mắt, Lục Xanh liền phán định đám người này cũng không biết võ công. Nghĩ đến hẳn là vì tìm kiếm tiên dấu vết bách tính. Lục Xanh mặc trên người Huyền Thiên Phủ chế phục, sở dĩ hào phóng hiện ra thân hình hướng đám người đi đến. Người trước mặt nhóm phản ứng quả nhiên rất trì độn, tại Lục Xanh tới gần 10 bước tả hữu thời điểm mới phát hiện khẽ động. Một người vô cùng gấp gáp nhảy xoay người nhìn chằm chằm Lục Xanh. Người nào? Khi thấy Lục Xanh một thân Huyền Thiên chế phục về sau, vội vàng thu hồi trường mâu. Là đại nhân a, các ngươi là ai? Đến Mật Lĩnh làm cái gì? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân là chân núi thợ săn. Đến trong rừng săn thú. Nhiều người như vậy, cho dù có con mồi cũng hù chạy a. Còn nữa nói, săn thú không phải cần phải đào cạm bẫy cái gì sao? Ta đoán các ngươi là đến tìm kiếm tiên duyên a. Bách tính rất thuần phác, bị Lục Xanh nói toạc ra mục đích cũng không có rảo biện, mà là cào cái đầu một bộ tay chân luống cuống bộ dáng. Các ngươi hết thảy nhiều ít người tiến đến, chỗ rừng sâu cũng không phải theo liền có thể tiến vào. Tràn đầy hung hiểm, chúng ta cái này một đám có khoảng 100 người, địa phương khác tiến đến cũng không biết. Hiện tại tất cả mọi người truyền âm lên. Nói trong rừng này có thần tiên ở lại, sở dĩ chúng ta tới thử thời vận. Lục Xanh đáy lòng thầm than, chân chính thần tiên đứng ở trước mặt các ngươi lại làm như không thấy, ngược lại là truy tìm cái kia hư vô mờ mịt thần tiên. Lục Xanh nhanh chân đi vào trong đám người, ta cũng là phụng mệnh đến điều tra cái kia nghe đồn có phải là thật hay không. Dù sao cái gì thần tiên rất hư vô mờ mịt, các ngươi liền vì một cái không xác định nghe đồn mạo hiểm đến rừng sâu núi thẳm có phải hay không? Quá nguy hiểm rồi. Không nguy hiểm, không nguy hiểm. Cái kia nhóm bách tính bắt đầu tụ lại tới, cũng hứa là mệt mỏi thật sự. Mấy người liền dựa vào lấy đại thụ ngồi xổm xuống. Chúng ta trước kia cũng thường xuyên vào rừng tử, mặc dù không có từng tới sâu như vậy địa phương, nhưng đều không khác mấy. Đỉnh nhiều thì nhiều đi mấy chục dặm mà thôi, mà lại chúng ta bên này có nhiều người như vậy, không có cái gì nguy hiểm. Đúng vậy a, chúng ta nhiều người như vậy tại, coi như lão hổ báo cũng không dám tới gần, mà lại, nơi này có thần tiên sự tình tuyệt đối là thật. Ồ, vì sao xác định như vậy? Nhỏ gì, đừng lẩn trốn nữa, đại nhân tìm ngươi tra hỏi đâu. Trong đám người một thanh niên bị mấy cái lớn tuổi đẩy ra. Đại nhân, thần tiên khẳng định là thật. cái kia ăn thần tiên tiên quả người chính là nhỏ gì cữu công. Ô, Lục Xanh nhìn về phía cái kia gọi nhỏ gì thanh niên. Đúng, đúng, ta cữu công đi trên núi hái thuốc, ăn một viên tiên quả. Sáng ngày thứ hai liền biến thành tuổi trẻ bộ dáng. Nhất biết tiên tri chính là cữu công hàng xóm và thân thích. Ta đi theo mẹ ta vội vàng đi cữu công nhà. Mẹ ta kể cái kia biến so với ta đều tuổi trẻ chính là cữu công. Cùng hắn lúc còn trẻ giống nhau như đúc, mà ta biểu cữu cũng cười. Hiện tại cữu công nhìn liền giống như con của hắn. Chỉ là cữu công sau khi tỉnh lại giống như không chỉ là người trẻ ra. Trí nhớ cũng có chút quái, giống như quên mất rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Ngươi là nói Ôn Bách Húc giống như là biến thành người khác. Mẹ ta hắn cũng không nhận ra, bất quá rất nhanh liền nhớ lại, còn nói rất nhiều mẹ ta lúc nhỏ tinh nghịch sự tình. Ở đây phát hiện tiên duyên sự tình vẫn là cữu công nói cho chúng ta biết. Địa phương không có sai, thế nhưng là chúng ta tìm một ngày cữu công trong miệng cái kia mọc ra thất khiếu tảng đá cũng không thấy được. Còn có 5 loại nhan sắc đại sơn cũng không có. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Từ nhỏ gì trong miệng cơ bản có thể suy đoán đến cái kia Ôn Bách Húc không chỉ là trở nên tuổi trẻ. Chỉ sợ vẫn là bị đoạt xá. Ngay từ đầu không biết người. Về sau lại có thể toàn bộ nhớ lại. Đổi thành người khác sẽ cho rằng có thể là ngắn ngủi mất trí nhớ. Nhưng Lục Xanh thế nhưng là thành công đoạt xá qua người A. Hắn biết đoạt xá về sau ký ức sẽ không bị thay thế, mà là bị chứa đựng, chữ tồn ký ức là có thể đọc qua. Nếu là như vậy Ôn Bách Húc nói cho người khác biết hắn là ở đây tìm tới tiên duyên là có ý gì? Hắn là cố ý lộ ra để bách tính đến trong rừng tìm A. Nếu như hắn chính là trốn ở trong rừng rậm, tại sao muốn đem hành tung của mình để lộ ra đi? Lục Xanh đổi chỗ suy nghĩ, phảng phất mục đích làm như vậy chính là nghe nhìn lẫn lộn. Để bách tính nhóm đi trong rừng rậm tìm kiếm hắn tốt thừa cơ ám độ Trần Thương. Lại hoặc là, hắn còn muốn bắt nữ nhân cho muội muội của hắn đoạt xá. Lục Xanh suy đoán rất nhiều khả năng, nhưng những này lại vẻn vẹn chỉ là khả năng. Lấy lại tinh thần về sau, Lục Xanh bình tĩnh nhìn một đám người. Các ngươi a, vẫn là đừng ôm cái gì hy vọng. Các ngươi nghĩ nghĩ, cái gì là tiên duyên? Tiên duyên chính là vạn năm khó gặp, chỉ có thể duyên lấy không thể cưỡng cầu đồ vật. Ôn Bách Húc đã được đến tiên duyên ăn tiên quả. Điều này nói rõ cái này phần tiên duyên là Ôn Bách Húc. Các ngươi lại đến, có thể tìm tới cái gì? Lục Xanh cái này lời nói rất có đạo lý. Thật giống như một người ngẫu nhiên phát hiện một cái bảo tàng, cũng đem bảo tàng lấy đi. Sau đó người khác nghe nói cũng tới đoạt bảo. Chứ tìm tới một cái trống rỗng bảo khố còn có ý nghĩa gì? Thế nhưng là, thôi động người mạo hiểm một cái khác động lực không phải dục vọng, còn có may mắn tâm lý. Cơ hồ tất cả mọi người đang mạo hiểm thời điểm nghĩ tới không phải thất bại, mà là vạn nhất tiên duyên còn có đây này, vạn nhất tại bảo tàng địa phương còn có khác bảo tàng đâu. Ha ha, người à, có thể Lục Xanh thấy thế nào tại chuyện là có người cố ý dẫn đạo. Lớn nhất có thể là Bạch Dạ bộ tộc nghe nhìn lẫn lộn để cho mình có thể ung dung bứt ra mà đi. A, cứu mạng a. Cứu mạng a, đột nhiên, nơi xa nhớ tới một tiếng thảm liệt tiếng kêu cứu. Tại âm thanh âm vang lên thời điểm, Lục Xanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ rừng sâu, có thể là một đợt khác người. Giờ phút này đang gặp một nhóm người áo đen bịt mặt truy sát. Người áo đen bịt mặt võ công rất cao. Truy sát một nhóm tay trói gà không chặt bách tính cũng như chém dưa thái rau. Tại kêu thảm vang lên đến Lục Xanh tiến đến 2-3 giây bên trong, đã có mười mấy người ngộ hại. Lục Xanh một trưởng đánh ra, một đạo liên ly dập dờn mở ra. Định, Nháy mắt, cái này nhóm người áo đen bịt mặt liền bị dừng lại ngay tại chỗ. Thần tiên cứu mạng, hoảng sợ bách tính cũng không nhìn thấy đứng tại trên ngọn cây lục xanh. Nhưng một tiếng này từ trên trời giáng xuống định chữ lại là rõ ràng nghe vào bọn họ trong tai. Mà lại sau lưng những hung thần ác sát kia người xấu dĩ nhiên toàn bộ không nhúc nhích. Đây không phải thần tiên pháp thuật là cái gì? Lục xanh nhẹ nhàng nhảy lên từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy lục xanh trên thân huyền thiên phủ chế phục. Bách tính nhóm phảng phất gặp được chủ tâm cốt giống nhau toàn bộ chạy tới. Huyền thiên vệ đại nhân. Cứu mạng a, các ngươi là ai? Tại sao muốn tàn sát bách tính? Lục xanh. Đối phương dĩ nhiên một thanh gọi ra tên lục xanh. Cái này khiến lục xanh hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết ta? Các ngươi là ai? Hừ, người cầm đầu đem mặt một nghiêng. Rất là ngao kiều ngửa mặt lên trời lạnh hừ một tiếng. Quát, bản tôn cho ngươi mặt mũi rồi. Oanh, cầm đầu người áo đen lồng ngực quần áo nháy mắt hóa làm hồ điệp bay tán loạn. Sau đó trừng mắt không cam lòng đôi mắt ngã xuống. Hắn không muốn trả lời vấn đề của ta. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không vì ta giải hoặc đâu. Lục xanh trên mặt mang mỉm cười vô hại. Nhưng nói ra lại khiến người ta cảm thấy như vậy rùng mình. Đối diện người áo đen bịt mặt đều trầm mặc không nói. Bầu không khí sát na ở giữa đóng băng. A, đột nhiên, sau lưng bách tính phát ra một tiếng kinh hô. Giờ phút này lục xanh sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống. Bởi vì bị lục xanh chém giết người áo đen kia thi thể đột nhiên biến thành tiên diễm màu hổ phách. Các ngươi là Tu La bộ tộc. Hừ, rơi vào trong truyền thuyết lục xanh trong tay. Chúng ta nhận thua. Oanh, một trận liên hoàn nhẹ vang lên. Trước mặt hai mươi mấy cái người áo đen quần áo trên người nháy mắt bạo nát. Hóa làm hồ điệp bay tán loạn. Trong rừng rất nguy hiểm. Các ngươi theo ta ra ngoài. Tốt, tốt. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lúc này, ai còn quan tâm cái gì cứt chó tiên duyên a? Lại mê người tiên duyên. Nơi nào có mạng nhỏ trọng yếu. Một đám bách tính đầu điểm càng gà con mổ thóc. Lục xanh mang theo bọn họ cùng lúc trước một đám bách tính sẽ cùng. Tự mình dùng thần lực đem bọn họ đưa ra rừng rậm. Sau đó lần nữa trở lại trong rừng rậm lục soát. Tại phạm vi lớn tinh thần cảm giác bên trong. Tìm được mười mấy sóng Tu La bộ tộc người cũng không có tìm tới Bạch Dạ bộ tộc huynh muội. Tu La bộ tộc người tự nhiên là bị lục xanh toàn bộ đưa đến Minh Hoàng bên người. Lặp đi lặp lại tìm kiếm ba lần. Xác định không có lưu lại về sau lục xanh tại rơi vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm xuất hiện Tu La bộ tộc lại làm cho lục xanh đáy lòng một cái bí ẩn giải khai. Bạch Dạ huynh muội tại sao muốn tỏa ra chính mình tại chỗ rừng sâu tin tức. Coi như không nghe nhìn lẫn lộn bọn họ cũng có thể làm qua cải tiến thong dong rời đi. Nhưng lục xanh lại không để ý đến một cái yếu điểm. Bạch Dạ bộ tộc thế nhưng là bị Tu La bộ tộc diệt tộc. Bọn họ coi như trốn trở về Thần Châu có thể cũng không có nghĩa là Tu La bộ tộc đối với bọn họ. Truy sát đình chỉ, bọn họ không dám xuất hiện trước mặt người khác, một nguyên nhân khác là tránh né truy sát. Hắn thả ra tin tức mục đích không phải là vì lẫn lộn bách tính cùng huyền thiên phủ nghe nhìn, mà là tại cùng Tu La bộ tộc đánh du kích chiến. Tu La tộc tại trong rừng rậm đau khổ tìm bọn họ tung tích thời điểm. Bọn họ đã sớm đã cao chạy xa bay, mặc dù nghĩ đến chân tướng, nhưng cuối cùng Bạch Dạ bộ tộc manh mối lại một lần đoạn mất. Thật sâu thở dài, lục xanh trở lại huyền thiên phủ bên trong. Minh Ngọc, người lập tức truyền tin cho 19 châu huyền thiên phủ. Tìm kiếm cái kia đối tóc trắng huynh muội tung tích, tìm kiếm cái kia ôn bách húc tung tích, Tu La bộ tộc cũng đang tìm hắn nhóm. Thần Châu là chúng ta sân nhà, nhất thiết phải so Tu La bộ tộc tìm được trước. Còn có, cũng làm cho huynh đệ nhóm chuyên môn điều tra Tu La bộ tộc gián điệp.